Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Bổn tọa thích ăn sủi cảo. Mặt trời chói chang vào đầu. Tử Sinh đỉnh trăm dặm rộng lớn. Hành lang vũ chạy dài. Làm tu tiên chúng phái chung, nhân tài mới xuất hiện. Nó cùng thượng tu giới những cái đó danh môn vọng tộc rất là bất đồng. Lấy hiện giờ nhất cường thịnh Lâm Nghi Nho Phong môn tới nói đi. Nhân gia trụ điện gọi là Sáu Đức Điện, ý ở hy vọng đệ tử có thể trí, tin, thánh, nghĩa, nhân, trung, sáu đức đều toàn, đệ tử cư trụ khu vực, gọi là Sáu Hành Môn, báo cho môn đồ lẫn nhau chi gian muốn, hiếu, hữu, mục, nhân, nhậm, tuất, giảng bài địa phương gọi là Lục Nghệ Đài, chỉ chính là Nho Phong môn đệ tử yêu cầu tinh thông, lễ, nhạc, bắn, ngự, thư. Số 6 tài nghệ, nói ngắn lại, chính là cao nhã đến vô biên vô hạn. Trái lại Tử Sinh, đỉnh, không hổ là bần hàn xuất thân. Tên lấy kia kêu một cái một lời khó nói hết. Đan Tâm Điện, Thiện Ác Đài, kia đều tính tốt. Đại khái là mặc nhiên hắn cha cùng hắn bá phụ thật sự không đọc quá mấy ngày thư. Nghĩ đến sau lại nghẹn không ra mấy chữ. Bắt đầu hồ nháo, phát huy cùng loại với Tiết Nha, linh tinh đặt tên thiên phú. Cho nên Tử Sinh đỉnh có rất nhiều sao chép địa phủ tên. Tỷ như đệ tử tự mình tỉnh lại phòng tối, đã kêu Diêm La Điện, liên tiếp nghỉ ngơi khu cùng giáo tập khu Ngọc Kiều, gọi là Cầu Nại Hà, nhà ăn gọi là Mạnh Bà Đường, diễn võ trường gọi là Núi Đao Biển Lửa, sau núi cấm địa gọi là Ma Quỷ Gian. Mọi việc như thế, này đó còn tính tốt. Lại thiên chút địa phương dứt khoát đã kêu, đây là sơn, đây là thủy, đây là hố. Cùng với chứ danh A-A-A-A-A-A, hai tòa đầu tiểu huyền nhai. Các trường lão tẩm điện tự nhiên cũng khó thoát cách cũ. Từng người đều có từng người tên hiệu. Sở Vãn Ninh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn người này yêu thích yên lặng. Không muốn cùng mọi người ở cùng một chỗ. Hắn chỗ ở tu ở Tử Sinh, đỉnh Nam Phong. Biến mất ở một mảnh tu trúc biển xanh chung. Đình Tiền Xúc có một hồ. Trong ao hồng liên che lấp mặt trời. Bởi vì linh lực đầy đủ, trong ao quanh năm phù dung nở rộ, sán nếu dạng mây đỏ, môn đồ âm thầm xưng này phong cảnh tú mỹ nơi vì hồng liên địa ngục. Mặc nhiên nghĩ đến điểm này, không khỏi mà cười ra tiếng tới. Ai làm Sở Vãn Ninh cả ngày một trương vãn nương mặt, môn trung đệ tử nhìn đến hắn liền cùng nhìn đến tu la lệ quỷ dường như. Lệ quỷ đợi địa phương không gọi địa ngục gọi là gì? Tiết Mông đánh gãy hắn mơ màng. Mệt ngươi còn cười được, mau đem cơm sáng ăn, ăn xong lúc sau cùng ta đi Thiện Ác Đài, sư tôn hôm nay phải làm trúng phạt ngươi. Mặc Nhiên thở dài, sờ sờ trên mặt vết roi, tê, đau, xứng đáng, ai, không biết thiên vấn sửa được rồi, không có, không tu hảo nhưng đừng lại lấy ra tới thầm ta, ai biết ta lại sẽ nói hưu nói vượn chút cái gì. Đối mặt Mặc Nhiên thiệt tình thực lòng lo lắng, sốt ruột. Tiết Mông mặt đều đỏ lên, cả giận nói, ngươi nếu là dám trước công chúng mở miệng phi lễ sư tôn, nhìn ta không rút ngươi đầu lưỡi. Mặc Nhiên che mặt xua tay buồn bã nói, không cần ngươi rút, không cần ngươi rút, sư tôn lại lấy liễu đằng bó ta. Ta liền ngay tại chỗ tự sát lấy trứng trong sạch giờ thìn đến. Mặc Nhiên chiếu quy củ bị mang lên Thiện Ác Đài, hắn phóng nhãn nhìn lại, phía dưới một mảnh màu xanh biển biển người. Tử Sinh, đỉnh đệ tử đều ăn mặc môn phái quần áo. Lam đến cơ hồ có chút biến thành màu đen kính trang nhẹ giáp. Sư đầu đai lưng, phần che tay cùng vạt áo chỗ nạm bạc biên lấp lánh tỏa sáng. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Thiện Ác dưới đài, một mảnh giáp quang, Mặc Nhiên quỳ gối trên đài cao. Nghe tư luật trưởng lão ở trước mặt hắn tuyên đọc thật dài chịu tội thư. Ngọc Hành trưởng lão môn hạ đồ, Mặc Vi Vũ. Mục không pháp luật, tổn hại dạy bảo, không tuân môn quy, đạo nghĩa chôn vùi, xúc phạm bổn môn đệ tứ. Thứ 9, thứ 15 điều giới luật, ấn luật đương trượng 80, sao môn quy trăm biến, cấm túc một tháng. Mặc Vi Vũ, ngươi nhưng có chuyện muốn biện. Mặc Nhiên nhìn thoáng qua nơi xa màu trắng thân ảnh, đó là toàn bộ Tử Sinh đỉnh, duy nhất không cần xuyên thống nhất Lam Đế bạc biên bào trưởng lão. Sở Vãn Ninh tuyết lụa vì y, bạc xương mù tiêu vì mỏng cháo, tựa như khoác cửu thiên thanh sương. Người lại có vẻ so sương tuyết càng mỏng lạnh. Hắn lặng lặng ngồi, khoảng cách có chút xa. Mặc nhiên xem không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình. Nhưng tưởng cũng biết người này định là không hề gợn sóng. Hít sâu một hơi, mặc nhiên nói. Không nói chuyện nhưng biện giới luật trưởng lão lại ấn quy củ. Hỏi phía dưới chúng đệ tử. Nếu có đối phán quyết không phục, hoặc lệnh có trần từ giả. Nhưng với lúc này một tự phía dưới một chúng đệ tử đều bắt đầu do dự. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ ai đều không có dự đoán được. Ngọc Hành trưởng lão Sở Vạn Ninh cư nhiên thật sự có thể đem chính mình đồ đệ đưa lên thiện ác đài. Trước mặt mọi người khiển trách, chuyện này nói tốt nghe xong, kêu thiết diện vô tư. Nói khó nghe, kêu máu lạnh ma đầu. Máu lạnh ma đầu Sở Vãn Ninh nhàn nhạt địa chi cầm. Ngồi ở vị trí thượng, bỗng nhiên có người dùng khuếch đại âm thanh thuật hô. Ngọc Hành trưởng lão, đệ tử nguyện vì thế mặc sư đệ cầu tình. Cầu tình, kia đệ tử hiển nhiên cảm thấy mặc nhiên là tôn chủ thân cháu trai. Chẳng sợ hiện tại phạm vào sai, về sau tiền đồ vẫn như cũ còn sẽ là quang minh một mảnh. Vì thế quyết ý muốn nhân cơ hội lấy lòng mặc nhiên. Hắn bắt đầu nói hưu nói vượn. Mặc sư đệ tuy có sai lầm, nhưng hắn ngày thường hữu ái đồng môn, trợ giúp nhỏ yếu, thỉnh trưởng lão xem ở hắn bản chất vi ác phân thượng. Từ khoan xử lý, tính toán lấy lòng mặc sư đệ hiển nhiên không ngừng một cái. Dần dần, thế mặc nhiên người nói chuyện nhiều lên, lý do thiên kỳ bách quái không chỗ nào không có. Liền mặc nhiên chính mình nghe đều xấu hổ. Hắn khi nào tấm lòng son, lòng dạ thiên hạ qua. Này khai chính là khiển trách sẽ, không phải khen ngợi sẽ đi. Ngọc Hành trưởng lão, mặc sư đệ đã từng thay ta trừ ma vệ đạo, chém giết khó giải quyết mãnh thú. Ta nguyện thế mặc sư đệ thỉnh công, ưu khuyết điểm tương để, vọng trưởng lão giảm hình phạt. Ngọc Hành trưởng lão, mặc sư đệ từng ở ta tẩu hỏa nhập ma khi giúp ta sơ giải tâm ma. Ta tin tưởng mặc sư đệ lần này phạm sai lầm, chỉ là nhất thời hồ đồ. Còn thỉnh trưởng lão giảm bớt đối sư đệ trách phạt. Ngọc Hành trưởng lão, mặc sư đệ từng ban ta linh đan diệu dược, cứu ta mẫu thân. Hắn vốn là nhân thiện người. Còn thỉnh trưởng lão nhẹ phạt. Cuối cùng một người lý do thoái thác bị trước một cái đoạt. Nhất thời không nói chuyện nhưng biên. Mắt thấy Sở Vạn Ninh thanh hàn đôi mắt đảo qua tới. Cái khó ló cái khôn nói không lựa lời nói. Ngọc Hành trưởng lão, mặc sư đệ từng trợ ta song tu. Phốp, có người không nín được cười phun. Kia đệ tử tức khắc mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng lui xuống. Ngọc Hành, bớt giận. Giới luật trưởng lão thấy thế không ổn, vội ở bên cạnh khuyên hắn. Sở Vãn Ninh lạnh lẽo nói, ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hắn tên là gì? Ai đồ đệ? Giới luật hơi do dự, rồi sau đó căng ra đầu nhẹ giọng nói, tiểu đồ Diệu Liễm Mani. Sở Vãn Ninh nhướng mày, ngươi đồ đệ muốn mặt? Giới luật trưởng lão không khỏi xấu hổ, hồng mặt giả xóa đề tài. Hắn sướng ngâm vẫn là không sai, thu tới hiến tế khi giúp được với vội. Sở Vãn Ninh hừ một tiếng, quay mặt đi, lười đến cùng này không biết xấu hổ. Giới luật trưởng lão nhiều lời, tử sinh đỉnh trên dưới mấy nghìn người, ra mười mấy chân chó, thực bình thường. Mặc nhiên xem kia vài vị huynh đài ngôn chi chuẩn xác bộ dáng, chính mình đều phải tin là thật. Lợi hại lợi hại, nguyên lai am hiểu trợn tròn mắt nói nói dối không ngừng chính mình. Ta này môn phái tiện nội mới nhiều a, bị niệm vô số lần. Ngọc Hành trưởng lão thỉnh khai ân. Sở Vạn Ninh rốt cuộc chiều chúng đệ tử lên tiếng, thế mặc vi vụ cầu tình. Hắn dừng một chút, nói, có thể các ngươi đều đi lên, những người đó không rõ này cối, nơm nớp lo sợ trên mặt đất đi. Sở Vãn Ninh trong tay kim quang hiện lên, thiên vấn nghe lệnh mà ra, vèo một tiếng đem kia mười mấy người bó làm một đoàn, chặt chẽ cột vào chỗ cũ. Lại tới, mặc nhiên đều mau tuyệt vọng. Hắn nhìn đến thiên vấn liền chân mềm, thật không biết Sở Vãn Ninh là chỗ nào làm tới như vậy biến thái vũ khí. May hắn đời trước chưa từng đón dâu. Nhà ai cô nương hứa cho hắn, không sống sờ sờ bị chịu chết, cũng muốn sống sờ sờ bị hỏi đã chết. Sở Vãn Ninh trong ánh mắt rất có trào phúng. Hắn hỏi trong đó một người, mặc nhiên đã từng giúp ngươi trừ ma vệ đạo, kia đệ tử nơi nào kháng được thiên vấn tra tấn. Lập tức gào nói, Không có, không có, lại hỏi một cái khác. Mặc nhiên trợ ngươi thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma. À, chưa từng, chưa từng, mặc nhiên ban ngươi linh đan diệu dược. A, cứu mạng, không không không, ta biên, là ta biên, Sở Vãn Ninh tùng chói. Nhưng ngay sau đó giương tay hung hăng vung lên, bùm bùm ánh lửa văng khắp nơi. Thiên vấn bỗng nhiên vứt ra, chiếu kia mấy cái nói dối đệ tử trên lưng tàn nhẫn trừ qua đi. Trong phút chốc kêu thảm thiết liên tục, máu tươi vẩy ra, Sở Vãn Ninh ninh mày kiếm, cả giận nói, kêu cái gì, cho ta quỳ xuống, giới luật sử, ở, cho ta phạt, là, kết quả những người đó không những không có vớt đến chỗ tốt. Ngược lại mỗi người bởi vì xúc phạm lừa lừa nhịp, từng người bị đánh 10 côn, cộng thêm Ngọc Hành Trường lão pháp ngoại tặng kèm hung hăng một liễu đằng. Vào đêm sau, Mặc Nhiên ghé vào trên giường, tuy rằng đã thượng qua dược, nhưng sau lưng tất cả đều là đan sen chồng chất vết thương. Liền xoay người đều làm không được, đau nước mắt lưng tròng, thẳng hút cái mũi, hắn xinh đáng yêu, như thế nước nở cuộn tròn bộ dáng tựa như một con bị đánh mau nhung mèo con. Đáng tiếc hắn tưởng nội dung lại thật sự không giống cái thằng nhãi con nên có. Hắn nắm đẹp chăn, cắn khăn trải giường, ảo tưởng đây là Sở Vãn Ninh kia tôn tử. Hắn cắn, đá, đá, xé rách, duy nhất an ủi là sư muội bưng tự mình làm sủi cảo tới thăm hắn. Bị cặp kia ôn nhu thương tiếc đôi mắt nhìn chăm chú, Mặc Nhiên nước mắt rớt đến càng hung. Hắn mới mặc kệ cái gì nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Hắn thích ai, liền ái với ai làm nũng. Như vậy đau a, ngươi còn khởi không dậy nổi đến lên thân. Sư muội ngồi ở hắn mép giường thẳng thở dài. Sư tôn hắn, hắn xuống tay cũng quá độc ác chút. Nhìn đem ngươi đánh, có mấy chỗ miệng vết thương, huyết đến bây giờ cũng chưa ngừng. Mặc Nhiên nghe hắn đau lòng chính mình, lồng ngực dần dần dâng lên một cổ dòng nước ấm. Mình nhuộn đôi mắt từ đệm chăn nâng lên, chớp chớp. Sư muội ngươi như vậy để ý ta, ta cũng liền không đau lạp ai. Xem ngươi như vậy, như thế nào không đau? Sư tôn tính nết ngươi lại không phải không biết, về sau còn dám phạm lớn như vậy sai sao? Anh nến, sư muội có chút bất đắc dĩ lại có chút đau lòng mà nhìn hắn. Kia phong tình vạn chủng đôi mắt, ba quang doanh doanh, tựa như ôn thôn xuân thủy. Mặc Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, ngoan ngoãn nói, sẽ không như vậy nữa. Ta thề, ngươi thề có nào hồi đương thật. Nhưng nói tới nói lui, sư muội rốt cuộc cười cười, sủi cảo phóng lạnh, ngươi khởi tới sao? Khởi không tới liền nằm bò, ta uy ngươi ăn. Mặc Nhiên nguyên bản đã bò lên một nửa, vừa nghe lời này lập tức tê liệt ngã xuống làm bán thân bất toại trạng. Sư muội, ngoặc kép, vô luận đời trước vẫn là đời này, Mặc Nhiên yêu nhất ăn đều là sư muội làm sủi cảo. Da mỏng như mây khói, nhân nộn như ngưng chi, mỗi một con đều oánh nhuộn no đủ, hoạt mềm tiên hương, vào miệng là tan, môi răng lưu phương, đặc biệt là nước canh, ngao nại bạch thuần hậu, giải xanh biếc hành thái, vàng nhạt trứng ti, lại tưới thượng một muỗng tỏi dã rán xào quá hồng du cay thêm thức ăn. Ăn đến dạ dày, như là có thể ấm người cả đời. Sư muội một muỗng, thật cẩn thận mà uy hắn, một bên uy, còn một bên nói với hắn, hôm nay không có gác hồng du, ngươi thương lợi hại, ăn cay không dễ dàng hảo, liền uống canh xương hầm đi. Mặc Nhiên ngóng nhìn hắn, quả thực rời không ra tầm mắt, cười nói, cay không cay, chỉ cần ngươi làm, đều ăn ngon, thật có thể nói. Sư muội cũng cười, kẹp lên nằm ở canh một cái trứng tráng bao, thưởng ngươi cái trứng luộc chưa chín. Biết ngươi thích, Mặc Nhiên hắc hắc mà nở nụ cười. Cái trán ngơ ngác nhếch lên một rúng tóc rối, như là khai một đóa hoa. Sư muội, làm sao vậy? Không gì, chính là kêu kêu ngươi. Ngốc mau hoảng nha hoảng nha. Sư muội nén cười. Chính là kêu kêu ta. Ân ân, chính là kêu kêu ngươi. Cảm thấy hảo vui vẻ, sư muội sừng sốt một chút. Ôn nhu mà sờ sờ hắn cái trán. Đứa nhỏ ngốc này cũng sẽ không là phát sốt đi. Mặc Nhiên phụt một tiếng cười ra tới, đánh cái nửa cái lăn, sườn mặt nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, như là đựng đầy nhỏ vụn sao trời. Nếu có thể mỗi ngày ăn thượng sư muội làm sủi cảo, vậy thật tốt quá, này không phải một câu lời nói dối. sư muội sau khi chết, Mặc Nhiên vẫn luôn rất muốn lại nếm một lần hắn làm long viết tay. Chính là như vậy tư vị, lại rốt cuộc không về được. Khi đó Sở Vãn Ninh còn không có cùng hắn hoàn toàn quyết liệt. Không biết có phải hay không xuất phát từ áy náy, nhìn Mặc Nhiên vẫn luôn quỳ gối sư muội quan trước sững sờ. Sở Vãn Ninh lặng yên đi phòng bếp, cùng mặt băm nhân, tinh tế mà bao mấy cái sủi cảo. Chẳng qua còn không có bao xong, khiến cho Mặc Nhiên thấy đau thét tình cảm chân thành. Mặc Nhiên căn bản không thể chịu đựng được. Chỉ cảm thấy Sở Vãn Ninh loại này hành vi là ở trào phúng chính mình, là ở vụng về noi theo, là ở cố tình đau đớn chính mình. Sư muội đã chết, Sở Vãn Ninh rõ ràng có thể cứu, lại không chịu thi lấy viện thủ. Xong việc còn tưởng thế sư muội bọc đánh tay cấp chính mình ăn. Chẳng lẽ hắn thế nhưng cho rằng như vậy sẽ làm chính mình cao hứng. Hắn vọt vào phòng bếp đánh nghiêng sở hữu đồ đựng tuyết ngọc no đủ sủi cảo lăn đầy đất. Hắn hướng tới Sở Vãn Ninh giống: ngươi tính thứ gì, ngươi cũng xứng hắn dùng quá đồ vật, cũng xứng làm hắn đã làm đồ ăn. Sư muội đã chết, ngươi vừa lòng sao? Ngươi có phải hay không thế nào cũng phải đem ngươi sở hữu đồ đệ đều bức tử bức điên, ngươi mới cam tâm? Sở Vãn Ninh, trên đời này rốt cuộc không ai có thể làm ra kia một chén sủi cảo. Ngươi lại bắt trước, cũng giống không được hắn. Hiện giờ này một chén, hắn ăn đã cao hứng, lại cảm khái, chậm rãi ăn đến mặt sau. Tuy còn cười, hốc mắt lại có chút đã ươn ướt. May mắn ánh nến ảm đạm, sư muội xem không rõ lắm hắn rất nhỏ biểu tình. Mặc Nhiên nói: sư muội ân, cảm ơn ngươi. Sư muội sừng sốt, chợt ôn nhu cười nói: còn không phải là một chén sủi cảo sao, đến nỗi cùng ta khách khí như vậy. Ngươi nếu là thích, ta về sau thường làm cho ngươi ăn là được. Mặc Nhiên tưởng nói không ngừng là tạ ngươi một chén sủi cảo, còn tưởng cảm ơn ngươi. Đời trước cũng hảo, đời này cũng thế, chỉ có ngươi là thật sự để mắt ta, không có để ý ta xuất thân, để ý ta ở bên ngoài lăn lê bò lết, không từ thủ đoạn 14 năm ni, còn tưởng cảm ơn ngươi. Nếu không phải bởi vì bỗng nhiên nhớ tới ngươi, trọng sinh lúc sau, chỉ sợ ta cũng sẽ nhịn không được giết dung cửu, lại đúc thành đại sai, lại đi thượng ngày xưa đường xưa. May mắn đời này, trọng sinh ở ngươi chết đi phía trước, ta tất nhiên muốn đem ngươi hộ hảo hảo. Nếu là ngươi có bệnh nhẹ, Sở Vãn Ninh cái kia máu lạnh ma đầu không muốn cứu ngươi. Còn có ta, chính là những lời này nơi nào có thể nói xuất khẩu đâu. Cuối cùng Mặc Nhiên chỉ là ủng ục đem canh đều uống xong rồi, liền cộng hành đều không có dư lại. Sau đó chưa đã thèm mà liếm liếm môi, má lúm đồng tiền thật sâu, giống lông tơ tiểu nãi miêu giống nhau rất là đáng yêu. Ngày mai còn có sao? Sư muội giờ khóc giờ cười, không đổi chút khác, không nị sao? Mỗi ngày ăn đều không nị, liền sợ ngươi chê ta phiền. Sư muội lắc đầu cười nói: không biết bột mì còn có đủ hay không? Nếu là không đủ, sợ là làm không được. Nếu không được nói, ngươi xem nước đường trứng gà được không? Cũng là ngươi thích ăn. Hảo nha hảo nha, chỉ cần ngươi làm, cái gì cũng tốt nha. Mặc Nhiên trong lòng thảo trường oanh phi, vui vẻ đến hận không thể ôm chăn đánh hai cái lăn. Nhìn xem sư muội nhiều hiền huệ, Sở Vãn Ninh, ngươi cứ việc chịu ta đi, dù sao ta nằm ở trên giường còn có mỹ nhân quan tâm hầu hạ. Hừ hừ hừ, nghĩ đến chính mình vị kia sư tôn vừa mới nhu tình lại nhịn không được trộn lẫn thượng một phùng lửa giận. Mặc Nhiên một lần nữa bắt đầu oán niệm mà moi ván giường phùng, thầm nghĩ, cái gì vạn dạ ngọc hành, cái gì bắc đầu tiên tôn, đều hắn mẹ nó chó má quỷ xả. Sở Vãn Ninh, chúng ta đời này chờ xem. Tác giả có lời muốn nói. Sư muội bọc đánh tay Mặc Uy cá, ăn ăn ăn. Sư tôn bọc đánh tay Mặc Uy cá, ném ném ném. Tử sinh đỉnh Mặc Uy cá lãng phí lương thực, đạp hư sức lao động, này đến tột cùng là nhân tính mất đi vẫn là đạo đức chôn vùi? Thỉnh xem hôm nay pháp chế bục giảng. Chân thật nguyên nhân, sư tôn nấu cơm quá khó ăn, làm đồ đệ đã đối sư tôn bài các màu liệu lý thực phẩm an toàn sinh ra thật sâu không tín nhiệm. Money hết chương.